Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Nhất định người kia chính là Lâm Chí Dịch. Chu Hiểu Hiểu sờ soạn tìm kiếm cánh cửa. Cô nhất định phải tìm được Tiểu Viêm. Bằng không cái ông chú giả lông trắng đó nhất định sẽ giết chết cô. Thật sự là một sai lầm. Vô duyên vô cớ đi đến công viên trò chơi làm cái gì vậy trời? Cho dù có đi chơi thì cũng không nên bỏ mặc Mạc Lâm chứ. Thật sự là nhất định sẽ bị đánh chết. Không thì cũng què cho mà coi. Có trách cô làm chuyện gì cũng không bao giờ thành chuyện tốt được. Không ai thích cô cũng là điều đương nhiên. Hiện tại, ngay cả chính cô cũng bắt đầu chán ghét bản thân mình rồi. Lúc cô dường như vừa chạm vào cánh cửa, thì đột nhiên bên kia truyền đến âm thanh của một người đàn ông. Võ Tổng Lâm cũng thật là đồ độc. Thế nhưng muốn đem đứa nhỏ này lẫn là đàn bà vào trong đây quăng xuống biển làm cho mồi cá ư? Đúng vậy, có thể giữa bọn họ ăn oán nào đó. Chúng ta cũng đã đắc bất tử sĩ vì tiền. Mới đi làm cái chuyện thất đức này mà. Thôi được rồi, đừng nói thêm nữa. Xong rồi mọi chuyện chỉ cần lãnh tiền thôi là chuẩn xong. Chu Hiểu Hiểu hoàn toàn không hiểu vì sao mình lại bị bọn họ bắt đến đây. Chẳng lẽ hắn thật sự chỉ vì tài sản của Hạ Vũ Trạch mà từ thủ đoạn sao? Ngay cả một đứa nhỏ như Tiểu Viêm cũng không muốn buông tha. Mà cô chỉ là một nhân vật bên ngoài xui xẻo, đi theo vào cũng bị dính trong cuộc tranh đấu dẫn đến mất mạng ư. Mà cái này cũng thật là máu chó. Cái chính là cô không biết bơi nha. Nếu thật sự bị bọn chúng ném xuống biển thì chẳng phải bản thân cô sẽ nhanh chóng trở thành mồi cho cá hay sao? Phải nghĩ biện pháp để mà trốn đi thôi. Cô mò mẫm ở trong bóng tối với hy vọng có thể tìm thấy cái gì đó để làm vũ khí tự vệ. Thế nhưng gian phòng này thật sự là trống rỗng. Cái gì cũng không sờ lại được. Phải làm sao bây giờ? Cô càng không muốn để Tiểu Viêm gặp bất cứ bất trắc gì. Lúc này cánh cửa đột nhiên được mở ra, một tia sáng chiếu vào trong gian phòng, hai tên đàn ông bước vào. Chu Hiểu Hiểu nhận ra bọn họ, một là Lâm Chí Dịch và hai là cái tên theo phía sau hắn lúc còn ở trong công viên trò chơi. Bởi vì không muốn đánh động đến bọn họ cho nên cô quay trở về vị trí cũ, xả vờ còn bất tỉnh. Tiếng bước chân càng ngày càng gần thì lòng của cô cũng theo đó mà nhảy loạn xạ. Ai, à đàn bà này còn chưa có tỉnh. Một tên ở trong đó nói. Cũng vừa kịp lúc, bắt à ta tỉnh dậy đi. Âm thanh của người thứ hai cất lên, nhất định là tên Lâm Chí Dịch không bằng cầm thú kia. Dây thừng đâu? Âm thanh của tên thứ ba ngoài phía vọng vào. Mau trói à ta, chặt một chút. Được rồi. Ở bóng đêm, Chu Hiểu cảm thấy có người dùng dây thừng trói chân tay của cô. Nhưng lực đạo cũng không lớn lắm. Hắn có thể dễ dàng giải ra. Nhưng cũng không phải là hiện tại. Nhất định cô phải chờ thời cơ thật tốt mới có thể động thủ, rồi sau đó mang theo Tiểu Viêm chạy trốn. Ngay sau đó một tên ôm cô ở trên vai. Cô cảm thấy cả thân người đều lơ lửng ở trên không trung. Chu Hiểu Hiểu hít mắt muốn nhìn xuống một chút, rốt cuộc là đang ở đâu. Đập vào mắt cô chính là một khoang thuyền cũ nát. Chẳng lẽ cô thật sự đang lênh đênh ở trên biển sao? Như vậy lời nói của hai tên kia là sự thật sao? Lâm Chí Dịch thật sự là muốn đem cô cùng với Tiểu Viêm ném xuống biển ư? Chỉ trong chốc lát, bọn họ đã đưa cô đến ở trên boong thuyền, thả cô xuống sàn gỗ. Hạ Viêm thấy được Chu Hiểu Hiểu đang hôn mê thì lập tức đánh vào người cô hỏng lai tỉnh. Mẹ à, mẹ mau tỉnh dậy đi, đừng ngủ nữa, con thật sự rất sợ. Tiểu Viêm à? Chu Hiểu Hiểu mở hai mắt nhìn đứa nhỏ khóc đến hai mắt đỏ hoe, đầu tóc rối bù. Cô dùng sức giãy giụa để tháo dây nhưng mãi là không được. Chẳng phải lúc nãy bọn họ trói rất là lỏng lẻo sao? Làm sao bây giờ lại chặt chẽ như vậy? Hại cô muốn chạy cũng không chạy được rồi. Mẹ à! Hạ Viêm áp mặt vào ngực của cô hoàn toàn nín khóc, chỉ mỉm cười nói. Mẹ à! Con tưởng rằng mẹ chỉ ngủ mê mà mặc kệ con chứ. Làm sao có chuyện đó được? Tiểu Viêm đừng sợ hãi. Mẹ à! Bác thật là xấu. Thật sự là tình mẫu tử mà. Lúc này, một thân ảnh cao gầy từ trong khoang thuyền bước ra bon tàu. Lâm Chí Dịch, làm người như vậy anh không cảm thấy cắn rứt lương tâm hay sao? Chu Hiểu Hiểu nhìn thấy rõ ràng là ai liền hướng tới hắn mà hô lớn. Lương tâm ư? Lâm Chí Dịch còn đè mặt tươi cười đột nhiên thay đổi sắc mặt hướng tới cô hét lớn. Bọn người hạ ra đó còn có một chút lương tâm cứng cắn rứt hay không? Ta vì bọn chúng mà dùng hết sức lực củng cố công ty suốt 3 năm, kết quả là ta được cái gì hả? Vậy thì ngươi liền tàn nhẫn giết hại chính cháu của mình sao? Cô muốn cây dậy lương tâm bị chó gặm của hắn. Nếu không chỉ có việc cô mà có cả Tiểu Viêm cũng đều sẽ mất mạng. Cô nói cho ta tàn nhẫn sao? Ta nói cho cô biết, ta cho nó ăn sống sao. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net